Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 381, ngươi đang tìm hắn. Thập cái gì? Điều này sao có thể? Không phải năng lực giả. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi dĩ nhiên không phải năng lực giả. Trong chớp nhoáng này, Hắc Hồ Tử dường như bỏ vào đà kích gì một dạng. Gương mặt kinh hãi cùng không phải tin tưởng. Giống nhau, sau lưng hắn đồng bạn thân mến cũng là gương mặt khiếp sợ. Shiva có rất nhiều lực lượng thần kỳ, mà sức mạnh kia, không giống với khí phách loại này hệ thống. Chỉ có thể là trái ác quỷ ác ma lực lượng mới có thể xuất hiện kỳ tích như thế này. Không có lý do a. Shiva không có lý do không phải năng lực giả a. Tóc hồng vẻ mặt mộng bức nhìn Hắc Hồ Tử. Không biết hắn đang diễn cái nào một màn. Mặc dù không biết ngươi đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng, ngươi thật giống như nhận lầm người a. Mạc San Đê Tích, không phải. Hắc Hồ Tử nói xong trong nháy mắt, tóc hồng liền đem luân hồi mặt nạ lấy xuống, đồng thời đem tóc giả gỡ xuống, lộ ra hắn tóc hồng. Đồng thời, tay trái chi giả cũng bị hắn còn ở một bên. Sau một lát, cái kia tóc hồng liền là xuất hiện tại Hắc Hồ Tử trước mặt. Chứng kiến tóc hồng sau đó, Hắc Hồ Tử càng là sửng sốt. Hắc, ha ha, ha ha ha ha, dường như là lên cơn điên lộ ra may mắn nụ cười. Hắc, ha ha, không phải, quả nhiên không phải chết tiệt, kém chút sai sót về tính toán. Dĩ nhiên là ngươi, tóc hồng, ngươi tên khốn đáng chết này, cũng dám tới làm dối. Phản ứng kịp sau đó, Hắc Hồ Tử lúc này mới hung tợn nhìn chằm chằm tóc hồng. Lần trước Marine Fonda quyết chiến, cũng là bởi vì tóc đỏ nhúng tay, để hắn không có thể thu được dâu trắng thi thể, vì vậy cũng không thể đoạt được chấn động trái cây năng lực. Nếu không, cái nào tới nhiều chuyện như vậy? Có cái gì không dám? Không ngờ tới chấn động quả thực dĩ nhiên là ngươi sáng sớm liền kế hoạch tốt. Xem ra ngươi và Doflamingo sớm đã có đoán mưu. Đây là chúng ta không có nghĩ tới tình huống a. Tóc hồng biểu tình ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn huyền phù ở giữa không trung Doflamingo, con mắt khẽ híp một cái. Mắt ưng, tên kia nhờ ngươi, ta tới ngăn cản Hắc Hồ Tử. Hắn chiếm được chấn động quả thực, mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì. Đại sư, ta muốn lấy lại tới. Mắt ưng không nói gì, mà là trực tiếp ngẩng đầu lên. Cái kia lão ưng một dạng sắc bén hai tròng mắt lập tức rơi vào Doflamingo trên người. Sau đó trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo hắc quang chợt lóe lên. Mắt ưng cả người chợt tiêu thất ngay tại chỗ các loại. Chờ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã vượt qua Doflamingo đi tới giữa không trung. Sau một lát, mắt ưng bình tĩnh rơi xuống đất, đem chính mình cự đại chữ T hắc nhận thu hồi phía sau. Thật không ngờ yếu đuối bất kham, không phải bản thể sao? Mắt ưng lời vừa nói dứt, hưu một tiếng, trên bầu trời Doflamingo đầu bỗng nhiên trong lúc đó phóng lên cao. Cực kỳ hiển nhiên là bị mắt ưng chặt xuống, chẳng qua là chặt xuống Doflamingo cũng không có lập tức chết. Thân thể và đầu phân ra, đều huyền phù ở giữa không trung. Chỉ còn lại có đầu Doflamingo nhìn Hắc Hồ Tử, nhếch miệng cười, chấn động quả thực, đã dựa theo yêu cầu của ngươi. Quả thật giao cho trên tay của ngươi, đáp ứng ta thù lao ta hy vọng ngươi có thể đủ làm được. Đương nhiên, ta Hắc Hồ Tử nhưng là nói một bất nhị. Hắc Hồ Tử cũng không quay đầu lại chính là cười trả lời. Nói xong câu đó sau đó, Doflamingo chính là hóa thành vô số thật nhỏ biến mất ở trong không khí. Đó là Doflamingo lợi dụng tiến quả thực chế ra dây nhỏ phân thân. Hắc Hồ Tử đối mặt cái này tóc hồng, không có chút nào cố kỵ cùng kiêng kỵ, nụ cười trên mặt vẫn không có rút đi. Hắn chính mình tả nhãn địa phương, nhìn tóc hồng nói rằng, biến thành cực kỳ phù hợp bắt được vết sẹo nam nhân a. Tóc hồng bình tĩnh nhìn Hắc Hồ Tử. Chính là bởi vì vết sẹo này cho đến nay đều còn ở mơ hồ làm đau, cho nên ta mới có thể ở hôm nay đến nơi này. Nghe, Hắc Hồ Tử nhìn chung quanh một chút, vừa cười vừa nói, tặc ha ha ha, người và mắt ưng đều xuất hiện, Uchiha Shiva đâu? Cái tên kia dĩ nhiên không có bị chấn động, quả thực cho dụ dỗ qua đây. Còn là nói mới vừa trốn chạy cái kia đeo mặt nạ ra hỏa chính là hắn. Hắc Hồ Tử cười ha ha, chấn động quả thực tới tay. Hắn tâm tình thật tốt, tuy nói Shiva năng lực là đệ nhất tiền trạch, thế nhưng nếu như vô luận như thế nào cũng không chiếm được lời nói. Chấn động quả thực cũng là hắn mục tiêu một trong. Hiện tại chấn động quả thực tới tay. Chỉ ít, hắn bảo đảm không thấp hơn năng lực có. Tìm được Shiva, chỉ là phụ ra cửa khẩu mà thôi. Hắc Hồ Tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nói như vậy cho thỏa đáng. Ồ, lẽ nào ta nói sai sao? Tên quỷ nhát gan kia không phải chạy trốn. Nghe vậy, tóc hồng thở dài một hơi. Cũng chưa từng thấy tận mắt hắn ngươi. Là không phải sẽ minh bạch hắn kinh khủng. Hắc Hồ Tử, minh bạch chưa? Ngươi hôm nay dẫm lên mìn khu. Tặc ha ha ha ha ha. Đừng cầm lấy một bộ tới hù ta. Ta Hắc Hồ Tử có thể không phải sợ lớn. Chấn động quả thực tới tay. Cái này cái thế giới nhất định là ta trong túi chi vật. Hắc Hồ Tử cười ha ha. Dường như căn bản không ai có thể ngăn cản. Tự đại, khinh địch, liền như cùng nguyên tắc bên trong dâu trắng cho Hắc Hồ Tử đánh giá một dạng. Đó là hắn nhược điểm chí mạng. Cho nên, coi như là ngươi, cũng không ngăn cản được ta. Tóc hồng, chúng tiểu nhân, chuẩn bị mở chiến. Độc quy, thông báo, Ogre, để hắn chuẩn bị sẵn sàng là. Vâng, đúng, thuyền trưởng. Độc quy nhếch miệng cười. Lập tức lấy ra một con điện thoại trùng. Gọi một số điện thoại. Nhưng mà chậm chạp nhưng không ai nghe điện thoại. Hắc Hồ Tử nhíu mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Độc quy, tích thuyền trưởng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có ai nghe điện thoại trùng. Chết tiệt, cái kia ra hỏa nhàm chán đến đang ngủ à. Còn là nói, hắn đã ly khai. Một tiếng trống vang lên. Vừa lúc đó, một tiếng trầm đục đột nhiên từ Hắc Hồ Tử trước mặt truyền ra. Liền dường như một cái đại dưa hấu rơi vào đập xuống đất một dạng. Đồng thời một thanh âm nhớ tới. Các ngươi, là đang tìm hắn sao? Rơi trên mặt đất, là đầu một người. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.